Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, Trịnh Kiện bản mệnh thần binh. Không hề nghi ngờ, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất Sư huynh đệ tình cảm là rất thâm hậu. Mặt lạnh Thương Tùng đối Vạn Kiếm Nhất sùng bái cũng là cực kỳ thâm hậu. Trình độ nào đó đến nói, Đạo Huyền tựa như một cái thiên sứ, mà Thương Tùng thì giống một cái ma quỷ. Tại sao nói như vậy chứ? Thiên sứ sẽ vì Thanh Vân Môn phụ lòng một người, mà ma quỷ thì sẽ vì một người phụ lòng toàn bộ Thanh Vân Môn. Lý trí bên trên, bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận nói Huyền công tích. Tình cảm bên trên, bất luận kẻ nào nhưng lại hy vọng sẽ có một người giống Thương Tùng đối Vạn Kiếm Nhất đối với hắn. Như vậy, đêm đã khuya, trở lại gian phòng của mình Trịnh Kiện. Căng thẳng cả ngày thần kinh cuối cùng hơi trầm tĩnh lại. Đều trải qua nhiều như thế thế giới. Giống Chu Tiên, dạng này. Bắt đầu thiếu chút nữa lành lạnh tình huống. Thật đúng là lần thứ nhất. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Nói thật, nhìn Chu Tiên, chính chuyện thời điểm. Theo Trương Tiểu Phàm thị giác, nhìn Thương Tùng không thể nghi ngờ là một cái nhân vật phản diện. Nhiều nhất chỉ là có chút đáng thương nhân vật phản diện. Đánh lén Đạo Huyền, phản bội Thanh Vân Môn. Nhưng chân chính đi tới cái này thế giới, mà lại là tiền chuyện tiết điểm. Lại không theo Trương Tiểu Phàm thị giác đến xem, theo tự thân thị giác đến xem. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được Thương Tùng tính tình trong nóng ngoài lạnh. Đương nhiên, đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Căn bản nhất chính là Trịnh Kiện cảm giác chính mình lại biến thành nhược kê a. Cái này mẹ nó còn thế nào sóng? Ai? Đúng, ta hôm nay bắt đầu kiếm được một đợt oán niệm trị. Còn không có xem rốt cục có bao nhiêu đâu. Trịnh Kiện chợt nhớ tới. Lúc ấy liền cảm giác đinh âm thanh không dứt. Mà ở lúc ấy dưới tình huống đó cũng không có trống không xem xét. Kém chút đem chuyện này quên. Ấn mở hệ thống. Nhìn thấy số dư còn lại một nháy mắt, Trịnh Kiện đều sợ ngây người. Oán niệm trị số dư còn lại 420,000 cộng. Tính gộp lại giá trị càng là đột phá 230 vạn. Nhóm diễu cợt hình thức thật sự sảng khoái a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng sợ hãi thán phục. Còn không có vào Chu Tiên thế giới thời điểm, số dư còn lại cũng liền 13 vạn. Cái này một đợt chính ma đại chiến, chính mình trực tiếp thu hoạch được 29 vạn oán niệm trị. Cái này thế giới, khắp nơi đều có ta lông dê. Trịnh Kiện bỗng nhiên kịp phản ứng. Chỉ cần mình dám làm, khắp nơi đều là có thể kéo đối tượng a. Không nói những cái khác, liền vẻn vẹn Thanh Vân Môn bên trong. Ngọc Thanh 9 lần đi, Thượng Thanh nhiều như chó. Chỉ cần lá gan lớn, Sadako thả nghỉ sinh. Chỉ cần ta dám sóng, Đạo Huyền cũng là dê. Lập tức, Trịnh Kiện liền có kéo lông dê động lực. Hiện tại xem ra, hối đoái Thái Cực Huyền Thanh Đạo quả thực không nên quá chính xác. Hệ thống, ta trách oan ngươi. Thần yêu, Trịnh Kiện lập tức tinh thần quắc thước. Đúng rồi, không riêng oán niệm trị, ta còn nhặt một đống ma giáo đệ tử chiến lợi phẩm. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Liền vội vàng đem trong vòng tay chữ vật một đống lớn đồ vật lấy ra ngoài. Phần lớn đều là tổn hại pháp khí. Còn có cực kỳ cá biệt thì là nguyên vật liệu. Nữ oa thần thạch tuy tốt, lại cũng chỉ là phong vân thế giới. Cái này nếu là Tây Du thế giới nữ oa bổ thiên còn lại thần thạch. Liền tốt, nhìn thấy thần thạch, Trịnh Kiện thở dài nói. Từ khi đến viên này thần thạch, đã đi theo hắn trải qua lớn nhỏ vô số ác chiến. Đang đối kháng với phổ độ từ hàng lúc, Trịnh Kiện liền cảm giác được thần thạch dùng để trở thần kiếm ngự lôi chân quyết đã rất miễn. Cưỡng, đằng sau nếu là mình đến thượng thanh cảnh, còn cần thần thạch lời nói. Nói không chắc thần thạch sẽ trực tiếp bị hủy bởi thiên lôi phía dưới. Là thời điểm hối đoái một cái cao cấp hơn thần binh. À, làm sao cũng phải là Trảm Long kiếm cấp bậc cửu thiên thần binh a. Trịnh Kiện nghĩ ngợi. Ký chủ, hệ thống bên này đề nghị ngươi có thể tự mình luyện chế một cái thích hợp nhất ký chủ thần binh. Yên lặng hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở nói. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Đề nghị này cũng không tệ. Chỉ là, ta sẽ không luyện khí a. Chấm ngoặc kép, thần binh, tự nhiên là nhất phù hợp tự thân dùng tốt nhất, mà chính mình luyện chế, đương nhiên là nhất phù hợp tự thân. Hối đoái mà đến thần binh, cuối cùng không có khả năng đạt tới cao nhất phù hợp. Tại cửu không vô giới lúc, Trịnh Kiện đã quan tưởng ra thích hợp nhất chính mình thần binh thần tiện. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể dùng thần đá mô phỏng thành thần tiện dáng dấp. Hệ thống bên này có thể thay mặt ký chủ luyện chế thần binh. Bất quá, cần ký chủ cung cấp nguyên vật liệu, mà còn cần tốn một bút không ít luyện chế phí nha. Trịnh Kiện sững sờ, khá lắm, nguyên lai là chờ ở tại đây ta nhé. Khó trách bỗng nhiên tới hệ thống nhắc nhở. Đây là coi trọng ta oán niệm chị a. Nhưng nói thật, Trịnh Kiện đối hệ thống đề nghị này hoàn toàn không có sức chống cự. Không cần chính mình luyện chế, hệ thống giúp mình luyện. Mọi người đều biết, hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, đều không cần lo lắng luyện hỏng mà nói. Nguyên vật liệu, hệ thống, lấy viên này nữ oa thần thạch làm chủ tài. Còn cần tài liệu gì? Ta cái này liền những này. Cần cái nào cứ việc nói. Nhà mình hệ thống cho chính mình luyện chế thần binh. Trịnh Kiện đương nhiên sẽ không tại lúc này hẹp hòi. Muốn luyện thành luyện một thanh giai đoạn hiện nay tốt nhất đi ra. Cái này có một phần tốt nhất luyện khí phương án. Ký chủ ngươi có thể tự mình xem xét. Trịnh Kiện trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái danh sách. Lấy nữ oa thần thạch làm chủ tài. Lấy tiên môn, tinh túc kiếp, điệp luyến hoa, đại tà vương làm phụ tài. Lại thêm tài liệu khác. Khấu trừ nhất định oán niệm trị. Có thể luyện thành một thanh có trưởng thành tính thần binh. Mà còn biết bổ sung bộ phận thời gian dị năng. Sau khi luyện thành, ban đầu cấp bậc không thua kém chu tiên thế giới cửu thiên thần binh. Đến tiếp sau còn có thể tiêu hao oán niệm trị cực kỳ hắn tài liệu tiến hành thăng cấp. Chú thích, lại không có đủ thần thạch thể lỏng nghĩ ra vật năng lực. Lại không có đủ tà vương thập kiếp cùng với thu nạp tà khí năng lực. Nhìn xong về sau. Trịnh Kiện sửng sốt, nếu không phải hệ thống nhắc lên tiên môn, hắn đều nhanh quên, lúc trước theo phá toái hư không thế giới rời đi lúc. Trịnh Kiện nhất thời tiện tay, lấy đi tiên môn, vì thế còn bị thế giới ý chí bổ một đạo thiên phạt. Về sau đạo này tiên môn đều bị hắn quên, có trưởng thành tính thần binh, ban đầu cấp bậc không thua kém Trảm Long kiếm, thiên gia thần kiếm bực này cửu thiên thần binh. Trịnh Kiện mắt sáng rực lên, mặc dù cứ như vậy, hoàn toàn mới thần binh biết mất đi thể lỏng nghĩ ra vật công năng, mất đi thu nạp tà khí năng lực, nhưng vẫn là rất đáng giá chờ mong a. Luyện, Trịnh Kiện không chút do dự làm ra lựa chọn, mời ký chủ trong đầu quan tưởng thần binh. Chưa nói, Trịnh Kiện lúc này quan tưởng ra thần tiện, đây là nhất phù hợp hắn thần binh. Hiện tại tất nhiên muốn luyện chế một thanh có trưởng thành tính thần binh. Vậy coi như nhưng chọn thần tiện. Mặc dù thần tiện danh tự này kỳ kỳ quái quái. Nhưng Trịnh Kiện chính là cảm thấy chính mình hẳn là dùng cái này. Khấu trừ oán niệm trị 25 vạn điểm. Tiêu hao tài liệu. Luyện chế thành công. Tân thần binh sinh ra. Thường thường có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn ẩn tàng dị tượng. Ẩn tàng, cái này có cái gì tốt nói? Rất mấu chốt, không thể không nói. Lần này hệ thống còn là rất chi kỷ. Đây mới là trả tiền người chơi hẳn là có đãi ngộ tốt sao? Hữu Nghị nhắc nhở, tân thần binh sinh ra về sau. Ký chủ có thể lựa chọn nhỏ máu nhận chủ. Đem cái này thần binh xem như bản mệnh thần binh. Ưu điểm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm động, thiếu sót, thần binh bị hao tổn. Làm chủ nhân ký chủ cũng sẽ nhận tổn thương. Cũng có thể không nhỏ máu nhận chủ. Nhưng như vậy sẽ không đạt tới cao cấp nhất độ phù hợp. Mà còn thần binh có khả năng biết thoát ly ký chủ. Một lần nữa tìm kiếm chủ nhân. Chợt, một trận quang mang nhàn nhạt hiện lên. Trịnh Kiện xuất hiện trước mặt một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm. Chiều dài 3 thước 3 tấc 3 phần. Độ rộng vừa phải. Chính diện thân kiếm minh văn thần tiện. Mặt sau emote đều tồn tại. Đương nhiên nhỏ máu nhận chủ a. Tốn nhiều như thế oán niệm trị. Lại tiêu hao ta gần như tất cả chân tàng. Trịnh Kiện đương nhiên cắn phá đầu ngón tay. trên thân kiếm điểm xuống một giọt tinh huyết, thân kiếm đột nhiên chuyển đỏ, chợt khôi phục trong suốt, phảng phất không có thay đổi gì đồng dạng. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhưng cùng trước mắt thần tiện sinh ra huyết mạch liên kết cảm giác. Bản mệnh thần binh a, về sau hai anh em ta nhưng là sống nương tựa lẫn nhau a. Thời khắc mấu chốt nhưng không cho phép cho ta như xe bị tuột xích. Trịnh Kiện cảm thán nói. Nghĩ tới cửu không vô giới lúc, thần tiện xông đi lên hôn người bàn tay dáng dấp. Trịnh Kiện liền, rất yêu thích, mặc dù oán niệm chị lại bị khấu trừ 25 vạn. Nhưng đến như thế một thanh phù hợp tự thân thần binh, Trịnh Kiện cảm thấy còn là rất kiếm. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Trịnh Kiện cũng không có buồn ngủ. Ra ngoài tìm cái khe núi liền bắt đầu luyện kiếm. Quả nhiên rất thuận tay. Hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, mặc dù không có đao. Đao kiếm tề thi ba thần kỹ không dùng được, nhưng có một thanh này bản mệnh thần kiếm, cũng còn có thể, nếu không được, đằng sau lại tích lũy điểm tốt thần binh chủ tài, lại luyện một cây đao là được. Hôm sau, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, trưởng môn Thiên Thành Tử trong tĩnh thất, ngủ mê một đêm Thiên Thành Tử chậm rãi tỉnh lại, rất suy yếu. Thiên Thành Tử trước người đứng ba người, Tiểu Trúc Phong thủ tọa Trịnh Thông, cùng với Thiên Thành Tử hai đại đệ tử, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất. Nhìn xem Thiên Thành Tử, Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói. Sư phụ, đệ tử tưởng rằng, chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên, trực đảo Hoàng Long, mang theo đại thắng chi uy, đánh vào ma giáo tổng đàn, là trung thổ an bình đặt vững vạn thế cơ. Tuyệt đối không thể, Vạn Kiếm Nhất mới vừa nói xong, Đạo Huyền lập tức phản đối. Vạn Kiếm Nhất có chút kinh ngạc nhìn xem Đạo Huyền, cho tới nay, nói Huyền cực ít có thần thái như thế, có thể Vạn Kiếm Nhất lần này lại không nghĩ lui lại. Hắn cất cao giọng nói, sư huynh, việc này cũng không phải là sư đệ nhất thời xúc động, mà là cẩn thận suy nghĩ thật lâu mới có ý nghĩ. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Thiên Thành Tử. Sư phụ, lần này ta Thanh Vân Môn đại thắng, giết tiên cổ kiếm uy lực vô tận, chịu một kiếm ma giáo giáo chủ Cừu Vong Ngữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Cừu Vong Ngữ chết, ma giáo tất nhiên trở về chia năm xẻ bảy trạng thái. Ngày hôm qua đệ tử truy sát trên đường, đã phát hiện nội đấu mánh khóe. Lần này thật sự là ngàn năm khó gặp cơ hội tốt a. Đạo Huyền hoàn toàn không đồng ý Vạn Kiếm Nhất ý nghĩ. Lạnh giọng phản bác, liền tính ma giáo giáo chủ bỏ mình, nhưng ta Thanh Vân Môn cũng là nguyên khí đại thương, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, làm sao có thể lại hành động mù quáng binh khí. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu nói, sư huynh hiểu lầm, ta tự nhiên biết rõ tiêu diệt ma giáo không có khả năng. Nhưng ta phát hiện, mỗi lần chính ma đại chiến về sau, ma giáo lui về man hoang, mấy chục năm sau lại sẽ ngóc đầu trở lại. Ta cho rằng, chúng ta đáp thừa dịp hiện tại cơ hội này, phái người chui vào man hoang, tìm hiểu ma giáo thánh điện nội tình, thăm dò con đường cùng với vị trí. Về sau nhưng có cơ hội, liền có thể tiến thẳng một mạch, một lần hành động tiêu diệt ma giáo. Đạo Huyền vẫn như cũ không đồng ý. Hắn trời sinh tính chững chạc, thực sự không muốn cầm Thanh Vân Môn đệ tử tính mệnh đi dò đường. Phải biết, cái này trong chính đạo, không phải chỉ là Thanh Vân Môn. Bây giờ Thanh Vân Môn vốn là thương vong thảm trọng, nếu là lại có tổn thương, ứng đối ra sao phần hương cốc cùng với Thiên Âm tự khiêu chiến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.